Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài trở về nhà, rửa mặt cho Yến Thiếu Đường xong rồi dỗ cô bé đi ngủ. Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài mệt nhọc một ngày cũng đi ngủ sớm trong phòng im ắng. Cố Nguyệt Hoài cũng tiến vào không gian tu di bắt đầu lao động thường ngày. Mấy ngày nay cô góp nhặt được rất nhiều gạo và mì. Cô còn dành ra một mảnh đất để trồng bông và các loại rau theo mùa. Trong không gian tràn ngập cảnh thu hoạch thịnh vượng, mỗi lần bước vào không gian tu di, cô đều cảm thấy tâm trạng vô cùng buông lỏng. Mà thay đổi lớn nhất chính là những mầm nhân sâm ở ven ruộng. Sau một thời gian sinh trưởng, cây nhân sâm đã xòe lá, thậm chí còn nở những bông hoa nhân sâm nhỏ. Sự thay đổi đáng mừng này lại tăng thêm chút vẻ rực rỡ cho đội quân thực vật trong không gian. Cô thu hoạch rau theo mùa trên đồng và một lần nữa gieo lại. Trong kho nhà tranh bây giờ có sự phân biệt rõ ràng, có mì gạo, bông, ngô, củ cải, rau xanh, v.v. mỗi thứ chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong mắt Cố Nguyệt Hoài, chỗ lương thực này không thua gì núi vàng núi bạc. Sau khi làm việc xong, Cố Nguyệt Hoài lại bắt đầu chạy quanh nhà tranh. Chuyện này đã tạo thành thói quen của cô. Khi ra khỏi không gian tu di, nhìn Yến Thiếu Đường ngủ say, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng của cô bé, cô đếm từng ngày trong lòng, chỉ mong anh đến nhanh hơn, cũng có chút chờ mong khi anh nhìn thấy Yến Thiếu Đường thì sẽ có phản ứng như thế nào. Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến Yến Thiếu Ngu đời trước, khóe miệng cong lên, trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Thủ đô, Vương Huệ tan tầm trở lại khu nhà, ngồi ở trên ghế sofa thật lâu không nhúc nhích. Cô nhíu mày nghĩ đến tin tức hôm nay đồn cảnh sát lập hồ sơ gửi đến thành phố Chu Lan, người què YG, Yến Thiếu Đường, vị hôn thê, vân vân. Tất cả hội tụ thành một chuyện, Yến Thiếu Đường ở thành phố Chu Lan, hơn nữa còn được vị hôn thê của Yến Thiếu Ngu cứu. Vị hôn thê, sao cô ta lại không biết Yến Thiếu Ngu có vị hôn thê? Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là có nên nói chuyện này cho Yến Thiếu Ngu hay không? Một khi làm vậy, liệu anh có rời thủ đô sớm và đến thành phố Chu Lan không? Chắc chắn rồi, mặc dù Yến Thiếu Đường chỉ là một đứa ngốc, nhưng bởi vì là con gái có được khi đã lớn tuổi của Kỳ Thanh và Yến Thú Chi nên cô bé được mấy người anh chị rất coi trọng. Một khi có tin tức truyền ra, chắc chắn Yến Thiếu Ngu sẽ đi. Nhưng bây giờ bên trên đang có người muốn đối phó anh, nếu anh rời đi sớm thì chẳng phải là... Bà ta không thể nói, không phải... Một khi kế hoạch cấp trên thất bại, thì sợ là món nợ này sẽ bị ghi lại trên đầu nhà họ Tống bọn họ. Vương Huệ cau mày, đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa vang lên, bà ta cấp tốc che giấu phiền não trên mặt, tỏ vẻ bình thường thoải mái, sau đó đứng dậy nhìn về phía Tống Kim An đang kéo thân thể mệt mỏi trở về. Bà ta khẽ nói, Kim An, con về rồi à, sao hôm nay lại muộn như vậy? Mẹ, Tống Kim An hô lên. Sau đó lắc lư cánh tay bà ta. À, con đi tìm Thiếu Đường. Nghe anh ta nói vậy, bước chân của Vương Huệ hơi dừng một chút sau đó càng giấu kỹ cảm xúc trên mặt hơn. Bà ta không hỏi nhiều, chỉ nói, con có đói bụng không? Mẹ nấu cơm cho ăn nhé. Tống Kim An gật đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mấy ngày qua, mỗi ngày anh ta đều dẫn bạn bè đi sớm về trễ. Đáng tiếc vẫn chưa có chút tin tức nào về Yến Thiếu Đường. Đã lâu như vậy. Chỉ sợ người đã rời khỏi thủ đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đô xem như là địa bàn của bọn họ, mà một khi rời đi, muốn tìm được người thì sẽ rất khó khăn. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện có tin tức từ cục cảnh sát. Nghĩ như vậy, Tống Kim An không buồn đổi giày, chạy vào phòng bếp bóp vai cho Vương Huệ đang thái thịt, hỏi: "Mẹ ơi, chuyện thế nào rồi? Mấy ngày nay bên kia của mẹ có tin tức gì của Thiếu Đường hay không?" Ánh mắt Vương Huệ khẽ lóe lên, bà ta thở dài. Nếu có tin tức thì chẳng lẽ mẹ lại không nói cho con sao? Nghe bà ta nói vậy, Tống Kim An có chút thất vọng. Anh ta thở ra một hơi nặng nề, lại bóp vai cho Vương Huệ một lúc lâu, sau đó trịnh trọng nói. Mẹ nhất định phải cực kỳ chú ý, nếu có tin tức gì thì nói cho con biết. Vương Huệ mỉm cười, quay lại nhìn Tống Kim An nói. Được rồi, mẹ biết rồi. Phòng bếp nhiều khói dầu, con mau đi ra đi. Tống Kim An khẽ gật đầu rồi quay người đi ra khỏi phòng bếp. Anh ta vừa rời đi, sắc mặt Vương Huệ đã trầm xuống, xem ra phải mau chóng báo lên trên. Thủ đô cách Cố Nguyệt Hoài quá mức xa xôi, nên bây giờ cô không thể nhúng tay vào được. Tuy nhiên, cô cũng không thể nhàn rỗi, bởi vì Cố Đình Hoài đã trở lại. Nhóm người Cố Duệ Hoài mới rời đi mấy ngày, tình huống cụ thể cũng không được truyền về, vẫn luôn không có tin tức gì. Ngoài miệng Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ngược lại thì Cố Nguyệt Hoài đã buông xuống, thái độ của cô đối với vấn đề này rất bình thường. Khi Cố Đình Hoài trở về, râu trên cằm đã đờ, em lìa chìa, nhìn hơi có chút tang thương và chật vật. Cố Nguyệt Hoài đặt bát và đũa trước mặt Cố Đình Hoài rồi nói. Anh cả, ăn một bát mì đi đã. Khóe miệng Cố Đình Hoài có chút khô khốc, nhìn sợi mì trắng nóng hổi trong bát, cảm giác đói khát ập đến, anh ấy chép miệng một cái. Mấy ngày nay anh không về, cơm nước nhà ta đều tốt như vậy sao? Mì trắng như vậy, không rẻ đúng không? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, không nói lời nào, nhìn thời gian thì đã sắp giữa trưa, bèn nói. Để em đi gọi cha về. Cố Đình Hoài xua tay, hút sồn sột một miếng mì lớn, sợi mì nhai dai dai, hương vị rất ngon, rất thơm, anh ấy nói. Không cần, trở về cũng không phải chuyện gì quan trọng, đợi chút nữa tan tầm lại nói. Bé à, lấy cho anh tép tỏi đi. Anh ấy ăn tỏi, không bao lâu sau một bát mì đã vào bụng, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp lên. Cố Nguyệt Hoài ôm Yến Thiếu Đường ngồi trên giường bên cạnh, nhìn Cố Nguyệt Hoài ăn. Tướng ăn của anh ấy cũng không tính là chật vật, chỉ là khoảng thời gian này ở bệnh viện phải màn trời chiếu đất, đúng là có chút gian nan vất vả. Cố Nguyệt Hoài mở miệng, Lâm Cẩm Thư không cho anh ăn no à? Cố Nguyệt Hoài hơi dừng lại, lắc đầu nói. Sao anh có thể ăn của bà ta được? Lúc đi anh có mang theo ít tiền và phiếu lương thực trên người, nhưng mà dù sao bên ngoài cũng không bằng trong nhà được. Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu, đầu năm nay khi ra ngoài chữa bệnh, đều phải ngả ra đất nghỉ ngơi trong bệnh viện, không ai có cuộc sống tốt cả, có thể ăn một bữa cơm nóng đã là tốt lắm rồi. Cô hỏi, Cố Duệ Hoài thì sao? Bị cắt chân rồi à? Cố Nguyệt Hoài nghe giọng điệu bình tĩnh của cô, động tác ăn cơm dừng lại. Anh ấy để đũa xuống, do dự một chút rồi chần chờ nói. Bé à, em không hận anh ta, nhưng mà sau này cũng chỉ như vậy. Anh cả, anh không đến mức khuyên em tha thứ cho người đã suýt chút nữa giết mình chứ. Đời này, cái mạng này của em là nhặt được từ trong tay ông trời đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài rất nhẹ, rất khẽ. Như thể một cơn gió là có thể thổi bay nó đi. Cố Nguyệt Hoài sững sờ, nhặt được từ trong tay ông trời. Lời này của cô có ý gì? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, ngược lại nói. Được rồi, không nói về em nữa, nói về Cố Duệ Hoài đi. Anh ta thế nào rồi? Nếu chân của anh ta thực sự bị cắt cụt thì cha biết tin tức này chỉ sợ sẽ không thể an tâm. Không đâu, Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Lâm Cẩm Thư rất để ý thằng hai. Bà ta đã tốn không ít tiền mời bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho nó, vết thương nặng trên đùi cũng được khâu lại, chân được cứu, nhưng mà sợ là sau này đi đường vẫn bị khập khiễng. Đôi môi đỏ mọng của Cố Nguyệt Hoài mím nhẹ rồi gật đầu. Thà là một người què còn hơn là một người tàn phế. Nhưng mà so với đau đớn trên người, thì cô nghĩ điều khiến anh ta khó chịu hơn chính là nỗi đau trong lòng phải không? Cách chương.